Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 159, biến mất năng lượng nguyên. Kỳ thực ta là tới sợ ngươi. Tony giả vờ bình tĩnh, Loki nụ cười trên mặt như trước. Vậy ngươi tốt nhất mặc trang giáp lên. Vô dụng, ai cho ngươi nắm trong tay lấy vận mệnh quyền trường? Tony chỉ Loki trong tay tâm linh quyền. Trượng, vì mình tìm một cái cớ thật hay. Loki liếc một cái tâm linh bảo thạch. Trong mắt mê say chợt lóe lên. Tựa hồ đối với Tony trả lời rất hài lòng. Ta nói thực sự, muốn tới uống một ly không? Tony từ trên kệ gỗ bắt một chai quý báu rượu đỏ. Kinh hoàng hai cái, liền mở ra nút lọ. Không được. Loki xoay người đi hướng rơi xuống đất thủy tinh na. Kéo dài thời gian là không có hữu dụng. Kéo dài thời gian, Tony ngược lại hết rượu đỏ sau. Thừa dịp Loki không chú ý, rất nhanh đem quầy ba cạnh ngân chất dẫn dắt khí khóa tại trên cổ tay. Không uống, xác định, vậy tự ta uống, bàn tay tha trụ chén rượu. Qua lại hoàng liễu hoàng, người ở đây sợ sao? Chitauri đại quân buông xuống. Ta còn có gì phải sợ? Loki nhìn như lòng tin 10 phần. Kỳ thực nội tâm hoảng sợ thành lão cẩu. Trước nháy mắt giết Destroyer nữ tử thần bí. Cùng với bây giờ, Nightmare, bọc thép. Nếu để cho Loki biết các nàng là cùng một người, có thể hay không hù được không khống chế. Tony rủ xuống dưới đôi mắt. Màu đỏ rượu ở trong ly qua lại xoay tròn, khiến người ta đoán không ra hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Avenger, cái gì? Loki nhíu chặt hai hàng lông mày. Hiện tại loại thời điểm này, hắn cũng không muốn xuất hiện một chút xíu yêu thiêu thân sự tình. Đây là chúng ta đoàn thể tên, cùng loại một ít comic trên Super Heroes tổ hợp. Phải, Loki cười nói, kiến thức qua. Luôn có thể khiến người ta nhớ tới một ít mỹ hảo hồi ức. Đúng vậy, Tony cùng Loki cùng nhau cười nói. Tìm một ít thời gian chỉ có đoàn kết lại. Cam đoan hù chết ngươi. Tới điểm cá nhân cân nhắc a. Tony trầm tư một hồi. Người nà nửa người nửa thần huynh đệ. Từ truyền kỳ trung thức tỉnh mà đến siêu cấp chiến sĩ. Lửa giận ngút trời hao. Khoa học kỹ thuật cùng ma pháp đều làm người thán ngăn tuyệt sắc tinh linh. Một đôi cấp đại sư thích khách. Mà ngươi, Tony chỉ vào Loki, tiểu tử, ngươi thành công đem bọn họ mỗi người đều đắc tội rồi. Đây chính là kế hoạch. Loki thoạt nhìn tâm tình không tệ. Tiếp tục cùng Tony cái cọ. Tony chớp mắt, thoạt nhìn không lớn dạng. Bất quá bọn hắn nhất định sẽ tới. Xong người mà đến, Tony đi ra quầy ba, kéo chén rượu từng bước đi hướng Loki. Loki trên nét mặt có treo một tia chẳng đáng. Ta có quân đội, một chi vũ trụ hạm đội. Tony nhận đồng tựa như gật đầu. Sau đó nói rằng, chúng ta có hao, ta còn tưởng rằng cái kia da xanh biếc đại quái vật chảy. Còn có, Nightmare, bộ kia trang giáp tên. Loki cầm tâm linh quyền trượng bàn tay to nắm thật chặt, quả thật có chút vướng tay chân. Bất quá không phải là cái gì vấn đề lớn, ngươi không có làm rõ ràng, nơi đây không có vương tọa, ngươi không có khả năng xưng vương xưng bá. Tony đi xuống mấy cấp thang lầu, cùng Loki đồng thời đứng ở đại sảnh, uống xong một ngụm rượu, cho dù chúng ta không còn cách nào đánh bại quân đội của ngươi. Vậy cũng trách không được người khác, nhưng người phải nhớ kỹ, mãi mãi cũng có một đám người đang chờ đợi báo thù. Tony cường ngạnh giọng nói lệnh Loki vô cùng khó chịu, lúc này gương mặt đó kéo lão trường, không có một tia cảm tình. Nếu như ngươi và bọn họ trở mặt, còn có thời gian đi đối phó ta sao? Loki đi tới Tony trước người. Dùng tâm linh quyền trượng điểm ở Tony ngực ngay chính giữa bộ vị. Tony có chút không biết làm sao. Chí ít hắn hiện tại cũng không có cảm giác gì. Từ tâm linh bảo thạch thượng tán phát sinh u lam vũ khí. Dựa vào lưỡi dao sắc bén, muốn xâm nhập vào Tony trong cơ thể. Kết quả mới vừa tiếp xúc y phục, na vũ khí gục quyển đi. Loki ngẩn người, lại quyền sử dụng trượng điểm một cái. Cùng lần trước tương đồng, u lam vũ khí mới vừa tiếp xúc Tony quần áo và đồ dùng hàng ngày. Liền té quyển đi, Loki nghi hoặc, thông thường sẽ thành công. Tony đại thể biết là cái gì tình huống. Ít nhiều trước ngực hắn loại nhỏ nguồn năng lượng lò phản ứng, làm cho hắn lại thành công tránh được một kiếp. Vẻ mặt đạm nhiên, phảng phất đang giúp tâm linh quyền trượng giải thích. Phát huy thất thường, không tính là ngạc nhiên. Dù sao năm trong nam nhân thì có một cái bất lực. Loki nụ cười trên mặt chợt lóe lên. Lưỡi dao sắc bén đầu nhọn điểm kích ở Tony vai sườn. Nhìn về phía thân thể rất nhỏ lay động Tony, Loki cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng mình là một vật gì vậy? Ta chỉ bất quá muốn cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Đúng vậy, Tony vẻ mặt nghiêm túc. Con người lạc hướng cùng Selvig bác sĩ một dạng quỷ dị lam lục. Hiện tại, mặc trang giáp lên, thỏa thích ở ngươi đã từng trong đoàn đội quấy rối a. Tony cơ giới hóa gật đầu, chỗ cổ tay dẫn dắt khí sáng lên, một tòa đại hình kim hồng sắc cơ khí đụng hư tường bay tới. Trên đó không ngừng triển khai, dần dần hóa thành mác chuyên trở ở Tony trên người. Tony tiến lên hai bước, đang muốn phá cửa sổ ra, hoàn thành Loki giao phó cho hắn nhiệm vụ lúc, các loài, mác, cơ thật thôi tiến khí lập tức tắt lửa, quay đầu nhìn về phía Loki, vị này tà thần đang nheo mắt lại, cảm thụ Umbrella tổng bộ đỉnh tán phát năng lượng ba động. Con mắt đột nhiên mở. Tòa kia quỷ dị dụng cụ đã ở tiếp theo một cái chớp mắt hướng bầu trời phun ra u lam năng lượng. Năng lượng trụ xông thẳng tới chân trời. Ở đến độ cao nhất định lúc, không gian chi lực tràn ngập mảnh khu vực kia. Trên bầu trời phảng phất có một tấm trong suốt bàn tay to. Ngạnh sinh sinh đem một mảnh kia không gian vỡ ra tới. Umbrella tổng bộ tầng hầm ngầm. Kurumi mở hai mắt ra, nhìn phía vũ trụ ma phương vị trí chỗ ở, lập tức cưỡng chế Astro Dress vẻ này sao động, thở khẽ một ngụm bạch khí, trong cơ thể linh lực quá nửa, chỉ cần chờ chốc lát, liền có thể đi tới bình cảnh chỗ, nhắm hai mắt lại, Astro Dress hấp thu tự do năng lượng tốc độ lần nữa bạo tăng một cái cầu thang. Trong phòng dưới đất, mơ hồ tạo thành một hồi cơn bão năng lượng. Nếu không phải là cái này phòng ốc sen lẫn chút ít adamantium hợp kim, ước đoán sớm đã bị cổ năng lượng này bão táp xé thành mảnh nhỏ. Chủ nhân, trong phòng dưới đất cơn bão năng lượng hơi ngừng. Bởi vì quán tính, bên trong phòng không khí vẫn còn vô cùng không ổn định trạng thái. Làm sao vậy? Red Queen ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Chủ nhân, ngài chế tạo trên không truyền thông đạo. Dường như nhanh đến cực hạn. Đến cực hạn, Kurumi mày liễu hơi nhíu. Nhìn về phía Red Queen, cũng sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a. Phảng phất sớm biết nhà mình chủ nhân sẽ nói như vậy. Red Queen lập tức điều tra số liệu màn hình, trong hư không năng lượng ba động kịch liệt, nhưng gần như trên không tính đặc thù, chúng nó không có uy hiếp, có thể truyền thông đạo hai đầu, tiếp lời, chỗ. Có lẽ sẽ xuất hiện một chút vấn đề, một điểm là bao nhiêu? Red Queen tự tay gãi gãi khuôn mặt nhỏ nhắn, ngượng ngùng nói, cùng loại nhỏ đạn hạt nhân bạo tạc không có khác biệt lớn. Kurumi sau khi nghe được, trên người linh lực bắt đầu khởi động, trong nháy mắt đi tới vũ trụ ma phương bên cạnh. Năng lượng ba động tạm thời ổn định, Kurumi hơi nheo mắt lại, nếu bên này không có vấn đề gì, năng lượng đó nguyên đã chạy đi đâu. Cùng lúc đó, Loki đứng ở trên sân thượng hít sâu một hơi, hướng Tony hạ lệnh. đợi lát nữa chiếc kia, Nightmare, liền giao cho ngươi. Tuân mệnh, Loki tâm tình sung sướng. Nhìn lên trên cao, Chitauri đại quân tiền trạm bộ đội đã tới. Đang muốn xẹt qua thông đạo lúc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.